Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 19 chương 3, màn trình diễn trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh lên, Whit đi về phía đông để gặp North Tyrauing. Belote và Peo theo chân cậu đi dọc bãi biển. Dain đã rời khỏi tổ đội và đi về nơi xa lắm. Whit xoay người đón ngọn gió bình minh mát lạnh của biển cả. Mất 1190 vàng và 690 vàng thưởng thêm cho Hoa Yên. Tôi kém điểm mọi người vì rút phải mấy con bài nhỏ tí xíu à, theo hiểu biết về giá vàng và giá thị trường hiện tại. Chẳng phải tôi vừa, ném đi, 810 vàng chỉ trong vài giờ thôi sao Quyết tính toán chính xác số tiền. Không cánh mà bay, trong vòng vài tiếng đồng hồ chơi Go Stop, một kiểu chơi bài của người Hàn Quốc, gần như kiểu chơi ba cây ở Việt Nam, nhưng luật chơi phức tạp hơn nhiều. Hoa Yên cười, chỉ là chơi bài thôi mà, đừng nghiêm trọng như thế. Không. 1190 vàng có thể đầu tư được một vụ kha khá đấy. Tôi có thể để dành số tiền ấy làm tài sản thừa kế cho đứa con tương lai của mình. Đó là số tiền bị thua khi chơi Go Stop. Quyết nuốt cay đắng vào tim và ngừng không di chuyển về hướng đông nữa. Cậu chuyển sang hướng tây, thẳng tiến về một tòa lâu đài độc lập. May mắn thay, họ gặp North Tira trên đường. Ông đứng trên một ngọn đồi đầy gió, nhìn xa xăm về phía biển. Quyết cố gắng bắt chuyện một cách thân thiện. Dù trong lòng đang dậy sóng. Thưa ông North Tira, ông có bận không? Tôi nghe nói ông là một thủy thủ vĩ đại. Ông không giàu có nhưng biết rất nhiều về đại dương. Ông có thể chỉ dạy cho kẻ hậu bối luôn mơ mộng về đại dương này cách để trở thành một thủy thủ kiệt xuất như ông được không? Trực tiếp hỏi những gì mình cần. Bà Hoa trích chè và đặt câu hỏi ẩn ý không gia tăng sự thân thiết với các NPC. Cậu muốn hỏi về kỹ năng đi biển đúng không? Vâng, tôi nghe nói ông là bậc thầy đi biển của biển Bắc. Bọn ta đã ra khơi cùng cha ông từ khi còn nhỏ. Kinh nghiệm đi biển vì thế tăng dần theo năm tháng. Ngày xưa, đế chế Niphin II từng là một phần của phương Bắc. Lúc đó, mọi người có thể đi du hành trên vùng biển phương Bắc phải không? Đế chế Niphin II, đã từ rất lâu rồi. Nó là một quốc gia ở thời kỳ chiến quốc, dù nó chẳng có nghĩa lý gì với cậu cả. Nothra không biết, thế nhưng Whit không bỏ cuộc, kể cả manh mối nhỏ nhất cũng hữu ích. Không phải những quần đảo phương Bắc đều thuộc lãnh địa của đế chế Niphin II hay sao? Mái tóc bạc màu và thân hình từng trải gió sương, North Tira dày dặn kinh nghiệm hơn bất cứ ai. Ở Royal Road, cho dù bạn có thân thiết với một NPC đến cỡ nào, họ cũng chỉ trả lời những gì mà họ biết. Nghe đồn làng chài nhỏ Mộc Công ở biển Bắc là những gì còn sót lại của đế chế Niphin II. Có thể đó vẫn còn hậu duệ của những người thủy thủ và dân chài cổ xưa. Chưa có ai ở đảo Ipia tìm thấy nó à, rất khó vượt biển bởi vì thời tiết lạnh giá và đa số đảo là nơi sinh sống của quái vật. Ngày nay chỉ có người cực kỳ thông thạo mới có thể tìm được những hòn đảo đó. Cậu có mang theo hải đồ không? Có chứ, mang ra đây, ta sẽ chỉ cho cậu những bến cảng biển Bắc còn tồn tại đến ngày nay. North Tira đánh dấu hàng loạt điểm trên bản đồ, ở biển cũng như trên đất liền. Vị trí cảng Teo Tít đã được ghi lại. Tiger Ring. Người thủy thủ trẻ học được chỉ dẫn đi biển cơ bản. Nếu bạn né tránh những bãi cồn, bạn sẽ không bị hút vào xoáy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn lỡ bị hút vào, bạn sẽ tiêu đời. Độ thuần thục skill sailing tăng 25. Level skill điều khiển tàu tăng vĩnh viễn 1,2. À, tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Nếu cậu có ghé cảng làng Mô Công, xin hãy giúp tôi gửi lời thăm ông thợ rèn. Nói rằng tôi không thể đi biển được nữa nhưng vẫn sống khỏe mạnh. Tiger Ring, giúp ông North Tira gửi lời thăm hỏi. North Tira đã già yếu. Khi còn vượt biển, North Tira đã kết bạn với người thợ rèn làng Mô Công. Hãy gửi tin của North Tira đến người thợ rèn. Nó không phải là một nhiệm vụ khó khăn nhưng người thợ rèn sẽ rất cảm kích. Độ khó, D, phần thưởng, có thể nhận được vài thứ từ người thợ rèn. Yêu cầu, phải biết vị trí làng Mô Công. Quyết rất vui sướng, nhiệm vụ liên quan đến thợ rèn rất đắt giá. Còn tuyệt hơn là cậu cũng tiện đường ghé thăm làng Mô Công. Độ khó thấp nhưng phần thưởng lại cao, thật là một nhiệm vụ hoàn hảo. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ gửi lời giúp ông. Số nhiệm vụ có thể nhận đã đạt giới hạn. Bạn không thể nhận thêm nhiệm vụ mới. North Tira lắc đầu từ chối. Xem ra cậu đang rất bận. Tôi sẽ giao việc này cho người khác. Belote nhận ra Hoa Yên, người im lặng quan sát từ đầu đến giờ bước lên. Cô nắm bàn tay North Tira như một cô cháu gái. Cháu sẽ nhận việc này thay cho Whit, cô gái dễ mến, cháu sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời. Ta giao việc này lại cho cháu. Tiger Ring, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ gửi tin cho ông Northira. Lát 4, Hoa Ưng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhắn tin cho Northira để lấy cảm tình của Whit. Với một kẻ đầu óc ngu si, tư chi cũng không phát triển như Whit thì dĩ nhiên là không hiểu. Cậu nói, hóa ra cô thích cứa vào nỗi đau người khác. Đầu tiên là, ăn chặn, 810 vàng, giờ lại cướp lấy nhiệm vụ của tôi. Đó là một lời trách móc vô lý vì đằng nào Whit cũng không được nhận nhiệm vụ. Nhưng sự cứng đầu quá mức đã dẫn đến những cảm xúc vô lý. Hoa Ưng bảo, Belotte, cậu cũng nên nhận nhiệm vụ này đi. Mình á, còn ai vào đây nữa? Dù cậu có không nhận thì mình cũng sẽ dốc sức hoàn thành nó. Belotte chấp nhận nhiệm vụ cùng với Hoa Ưng. Khi họ đi ngang qua, Whit lẩm bẩm. Hai người cũng mua muối đắt hơn 200 won phải không? Tôi chắc cả hai mua cả núi muối ấy chứ. Hoang phí quá thể đáng. Sau khi gặp Northira, Whit đến cảng Linda để chuẩn bị khởi hành. Thủy thủ ma không cần nhiều đồ cung cấp vì họ không cần ăn. Rắc rối là các Siomchi. Vấn đề ăn uống của họ có thể giải quyết bằng cách câu cá, nhưng trọng lượng của họ làm giảm đáng kể tốc độ của thuyền. Có thể gia tăng gấp đôi tải trọng của tàu khi đạt skill sailing trung cấp nhưng Whit chỉ mới sơ cấp LV4. Không thể nào sử dụng tàu ma như tàu du lịch hạng nặng. Whit đến gặp Siomchi Ba và nói. Sư huynh muốn ở lại đảo IPA không? Tại sao? Giọng Siomchi Ba đầy nghi ngờ. Anh đã theo giúp Whit từ Morata đến đây. Tại sao cậu lại muốn bỏ anh lại? Whit suy nghĩ một cách lạnh lùng. Anh nặng như khủng long mà lại còn ăn lắm. Tại sao anh không chịu hiểu chứ? Bia hôm qua uống rất đã đúng không? Ừ, bia ngon vãi nồi. Để nghe ở đây còn có nhiều loại còn ngon hơn. Nghe đồn họ tổ chức tiệc thịt nướng suốt ngày đêm và có nhiều cô nàng cao giáo, xinh xắn trong những bộ bikini. Siomchi Ba chăm chú lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 phút tiếp theo, Whit khoe với anh những điều hấp dẫn trên đảo IPA. Đảo IPA có thể gọi là thiên đường hạ giới, một vườn địa đàng, muốn gì được nấy. Phái nữ ở đây rất chủ động sau khi uống với hơn đồng sự vài ly những trong bữa tiệc trên bãi biển. Tại sao à, nữ giới thoải mái khi họ đi nghỉ mát. Vớ được vài cô hot girl là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí cả đệ cũng nhận được 5 lời mời kết bạn. Thực tế thì cô nào nhìn thấy hình dạng xương sổ của Whit đều chết ngất. Zephyr thì khác, đã có ít nhất 5 lời mời kết bạn gửi đến anh. Đảo IPA à, Siomchi Ba nhìn xa xôi, mơ mộng về những cô gái trên bãi biển thơ mộng. Body cơ bắp cuồn cuộn ngoài thực tế của anh khiến việc bắt chuyện với phái đẹp trở thành một giấc mơ xa vời. Tuy nhiên trong Royal Road có rất nhiều cơ hội được lập tổ đội và tán gẫu cùng các nàng. Trong các Siomchi, 30 người đã thành công kiếm gấu. Con số này đang điên cuồng tăng lên trong võ đường. Whit nói với giọng tiếc nuối. Cơ hội rất tốt nhưng đệ rất tiếc, đệ cần phải ra khơi gấp, không biết khi nào mới có thể trở lại đảo IPA này, e rằng, phải mất mấy tháng. Ừ thì huynh có tinh thần hy sinh cao cả, nhưng không nhất thiết phải vì đệ mà bỏ lỡ cơ hội có 1-2 này đâu. Hòn đảo này sẽ là một nơi phiêu lưu đầy thách thức. Cơ hội để tình yêu này nở dưới nắng vàng là rất cao. Thậm chí ở đây còn có cả phụ nữ Mỹ. Mắt Siomchi Ba hướng về phía Whit chỉ. Bản năng nguyên thủy của nam giới là không thể chối cãi. Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân. Thật lòng, ai mà thích bị nhồi nhét suốt ngày trên con tàu chật hẹp chứ. Whit người không thể hiện bất cứ cảm xúc vì bộ dạng toàn xương của mình tiếp lời. Sư huynh, trong Royal Road Hill huynh chỉ toàn tập trung chiến đấu. Không phải đã đến lúc tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ hay sao? Tham quan đảo IPA, tắm nắng và thậm chí là bắt cua. Well, nếu đệ tự lo liệu được thì. Dĩ nhiên rồi sư huynh Siomchi Ba. Lời huynh nói ngập tràn tinh thần trung can nghĩa đảm. Mà không chỉ huynh đâu, các huynh trưởng khác cũng nên tận hưởng kỳ nghỉ này. Nói dóc không ngượng miệng. Siomchi Ba vỗ vai Whit. Cảm ơn, đúng là tiểu sư đệ có khác. Các Siomchi rời hạm đội tàu ma để đến đảo IPA. Trong lúc Whit đối phó với những người đồng hành rắc rối, Mapan đã mua đủ nhu yếu phẩm và hàng hóa chất đầy cả một nhà kho. Ở các hải cảng thuộc phương Bắc, mọi thứ đều đắt đỏ cho nên cần phải dự trữ càng nhiều càng tốt. Lại nhổ neo từ cảng IPA, tốc độ tàu ma giờ đã tăng gấp 4 lần. Tuy chưa gọi là nhanh lắm nhưng so với lúc trước quả là một trời một vực. Tuyệt quá, trên boong tàu, Sơ Ca tháo nón xuống. Làn gió biển thổi tung mái tóc đen của cô. Cuối cùng cũng có cảm giác của một chuyến hải trình. Golden Bird rời khỏi vai Whit và thu hút một đàn ngỗng bay lượn lòng vòng. Lũ chim đậu trên boong tàu cho thêm một tác dụng. Do sự xuất hiện của chim biển, tốc độ tàu tăng 16. Một cụm đá ngầm nhỏ nhô lên từ biển như chiếc đinh ba đánh dấu địa điểm đầu tiên. Con đường đến biển Bắc không hề dễ dàng. Coi chừng đá ngầm, hướng về mạn phải, Tuyết quay tàu tránh bãi đá ngầm. Trước đây, với kỹ năng yếu kém của mình, cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định và điều khiển tàu tránh các bãi cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết liếc nhìn bãi đá vừa vượt qua. Trên mũi san hô, một mỹ nhân ngư vẫy tay. Phần thân trên trần trụi sexy, phần dưới bao phủ bởi lớp vảy cá, một cảnh tượng không thường thấy trên biển. Phải may mắn lắm mới gặp một mỹ nhân ngư. Xin chào, rất vui được gặp cô. Mapan và Pêu vẫy tay nhiệt tình. Bạn có thể săn mỹ nhân ngư nhưng đó là việc rất khó khăn. Họ không chỉ đẹp mà còn có LV cao. Thêm nữa nếu họ lặn xuống biển thì coi như mất dấu. Tuyết chỉ nhìn ngắm khung cảnh phía xa. Quái vật như bước ra từ những câu chuyện kể. Đối với những người chơi nữ, mỹ nhân ngư là biểu tượng của phép màu và những giấc mơ. Do sự xuất hiện của mỹ nhân ngư, vận may của toàn bộ chuyến hải trình tăng 35. Tốc độ tăng 12. Hóa ra, mỹ nhân ngư có thể làm tàu chạy nhanh hơn. Skill sailing được cải thiện. Charisma, 1. Tàu càng lướt nhanh thì độ thuần thục skill sailing càng tăng nhanh. Khi Uyết đạt sơ cấp LV5, cậu được tăng thêm 8. Leadership và Perseverance, Belote thổi sáo trên bong tàu. Sức mạnh của cô khi chơi nhạc không mang lại nhiều hiệu ứng vì những giai điệu du dương không thích hợp mấy với không khí tàu ma. Trong lúc đó, chim hót, cá nhảy trên mặt nước. Mỹ nhân ngư bơi theo tàu. Dù khó nhận ra nhưng tinh linh gió và nước cùng đồng hành một cách duyên dáng. Bất cứ nơi nào có nghệ sĩ, nơi đó cũng trở thành một buổi trình diễn. Hoa Yng mang ra một chiếc váy. Có ai muốn nhảy múa một chút không? Wow, em rất muốn thấy điệu nhảy của chị. Sơ ca thật sự háo hức. Phái nữ trên tàu trò chuyện rôm rả. Họ nói về người nổi tiếng trong lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại quốc và cả những chuyến phiêu lưu. Một khi phụ nữ đã buôn chuyện thì khó biết khi nào mới kết thúc. Hiểu rõ việc đó, Mapan, Peo và Whit ngồi bên cạnh Zephyr câu cá. Được rồi, mình sẽ bắt đầu với một vũ điệu đơn giản. Hoa Yng đứng trên đầu ngón chân và nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh bong. Đó là một vũ điệu duyên dáng chuẩn mực như những quý tộc thời Trung Cổ. Thời trang và âm nhạc là sở thích của Hoa Yng. Âm nhạc và vũ điệu làm cho không khí tàu ma trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn. Buổi trình diễn trên tàu làm gia tăng ý chí thủy thủ đoàn. Tăng khả năng hồi phục stamina tạm thời. Những điều may mắn nhất sẽ đến với cuộc hành trình. Hiệu ứng mà buổi trình diễn của Belote và Hoa Yng mang lại. Trong nháy mắt, chất lượng cá mà Zephyr câu được bắt đầu thay đổi so với những gì anh làm được tháng trước. Những giống cá hiếm hàng tháng trời mới gặp một lần liên tục dính câu. Mỹ nhân ngư và tinh linh bơi dọc theo mạn tàu lắng nghe tiếng nhạc. Xa xa dường như có cả một con cá voi trồi lên từ dưới lòng biển sâu. Nhận được lời chúc phúc của những tinh linh biển, tốc độ tàu tăng 17. Nhận được lời chúc phúc của tinh linh nước, chuyến hải trình sẽ ít bị cản trở bởi thời tiết. Nếu đâm phải đá ngầm hay bị cuốn vào xoáy nước, hiệu ứng này sẽ bị suy giảm. Nhận được lời chúc phúc của tinh linh gió, buồm phát huy tối đa tác dụng. Đột nhiên, tàu ma nhanh như tàu cao tốc. Đó là sức mạnh của âm nhạc, vũ điệu và văn hóa. Wow! Tất cả mọi người đều tròn mắt trước sự kết hợp giai điệu của Belote và điệu nhảy của Hoa Yng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc sáo cất lên một giai điệu du dương hòa nhịp cùng một vũ điệu duyên dáng. Nó gợi lên hình ảnh một đôi bạn cùng lớn lên bên nhau, trưởng thành và cùng khiêu vũ trong không khí ngày cưới, vây quanh bởi những đôi uyên ương. Một sợi dây chuyền kim cương và hoa tai khẽ rung nhẹ, mái tóc dài óng ả tung bay để lại một mùi hương dịu ngọt của những cánh hoa. Wow! Đẹp quá, Belote chơi nhạc tuyệt thật, mọi người tán thưởng nhiệt liệt, một bát có thể hòa cả tâm hồn mình vào trong bài hát của họ. Âm nhạc và điệu nhảy toát lên sự quyến rũ, mỗi loại hình nghệ thuật đều tạo nên một bầu không khí độc đáo riêng. Không cần biết bạn mệt mỏi thế nào, màn trình diễn của các cô gái cũng có thể làm bạn phấn chấn hẳn lên. Tuyết nhận thấy tốc độ di chuyển của tàu được tăng lên nhờ màn trình diễn. Chỉ với hai người mà đã làm được như thế. Mình cũng thử vừa đàn vừa hát xem sao. Cả nhóm toát mồ hôi hột. Để tiếp tục giữ bầu không khí mà Hoa Yng đã tạo ra, đám con gái phát biểu. Trai em mà cất giọng thì thôi rồi. Annie, em cũng muốn nhảy. Ôi sơ ca, em cũng muốn nhảy hả? Em muốn độ khó là bao nhiêu nào? Độ khó á, em muốn học điệu nhảy khi nãy của chị. Hoa Yng dạy các cô gái những điệu nhảy đơn giản và nói. Cậu có muốn tham gia cùng với mình không? Mình á, Romuna đáp. mình rất sẵn lòng tham gia trình diễn. Mapan và Peo ngắm nhìn những cô gái nhảy múa, tuy còn hơi vụng về nhưng rất đáng yêu. Tuy nhiên buổi trình diễn chỉ có một nhạc công có phần đơn điệu. Thay vì chỉ chơi nhạc và nhảy múa, sao chúng ta không thử diễn một vở kịch? Khán giả sẽ là mỹ nhân ngư, sinh vật biển, chim chóc và những tinh linh. Hoa Yên nhận vai trước cả khi vở kịch được quyết định. Mình muốn là một nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng nhất thế giới. Một vai mà tất cả nữ giới đều khao khát. Không có ai trong đoàn mặc váy xinh như Hoa Yên nên vai diễn đã được quyết định. Romuna nói lên vai diễn mơ ước của mình. Mình muốn trở thành wizard mạnh nhất lục địa. Chẳng phải đó là vai thích hợp nhất cho mình sao? Mình muốn là một priest cứu nhân độ thế. Họ chọn những vai không khác mấy class thật sự của họ. Đây là chuyện tốt vì họ không cần đến những trang phục đặc biệt để diễn. Malon tiếp tục phát biểu. Để trở thành người trừng trị bọn xấu như trong những câu chuyện của William Tell, mình muốn trở thành một ranger. Cô mơ ước về những trận chiến giữa anh hùng và ác nhân. Belotte ấp úng, hình như chưa từng có anh hùng nào là bad thì phải. Cánh con trai nhảy dựng lên vì lời phát biểu đó. Nhưng Zephyr gãi đầu và trả lời. Mình cũng chưa quyết định nên nhận vai nào. Peo bước đến bên Malon. Mình muốn là một ranger giống như Malon. Mapan cũng có một vai mà cậu luôn khao khát. Mình muốn vào vai một merchant giàu có nhất trên thế giới. Những vai diễn đầy triển vọng. Có lẽ một vở diễn giữa đại dương không lãng mạn mấy như mong đợi. Hầu hết vai đã được nhận. Mọi cặp mắt hướng về Whit. Họ lo lắng cậu sẽ nhận vai gì. Whit không cần mất nhiều thời gian quyết định. Một ác nhân vĩ đại. Thế giới này không phải là chốn thiên đường. Mình muốn trở thành quỷ vương thống trị thế giới. Có một vở kịch dài thú vị được chắp bút bởi ông Otto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ khẩn trương sửa đổi kịch bản cho phù hợp với các vai diễn. Điều này chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 15. Nửa phần đầu của vở kịch bắt đầu với một giai điệu ngọt ngào của Belotte. La la la, Hoa Yên nhảy múa với hoa cải trên tóc. Bên cạnh tiếng cười của cô là tiếng của thủy thủ ma. Chúng vừa ca hát nhảy múa vừa chè chén. Om nom nom, ngon tuyệt. Việc gì cũng được, làm ơn ra lệnh đi. Sau điệu nhảy vụng về, thủy thủ ma đem thảm và đặt một chiếc ghế trên đó. Với nụ cười quyến rũ trên môi, Hoa Yên thỏ thẻ. Ta muốn kết hôn với một hoàng tử vĩ đại. Từ đằng xa, Whit cùng Dead Knight quan sát. Anti-Australian, tên củ chuối gì đây? Vâng thưa chủ nhân, thật là một trang tuyệt sắc giai nhân. Yeah, tình yêu sét đánh, ngươi có thể đưa nàng đến bên ta, rồi ta có thể cưới nàng. Một cách nhẹ nhàng, Dead Knight bước đến trước mặt Hoa Yên. Chủ nhân ra lệnh cho ta bắt cóc nàng. Thật sao? Vậy ra ngươi đến để đưa ta đi. Ta sẽ đi nhưng xin đừng làm hại những người khác. Thủy thủ ma lao tới bảo vệ Hoa Yên. Ngươi nghĩ ngươi có thể mang công chúa đi sao? Chúng ta sẽ hạ gục ngươi ngay tại đây. Dead Knight chỉ im lặng rút gươm ra. Đối với một undead cấp chỉ huy như Dead Knight, những thủy thủ ma chỉ là rác rưởi. Dead Knight trở về mà không bị một vết chày. Thay vì diễn thì nó đánh thật. Peo thì thầm với Whit. Vãi, như vậy ổn không, Whit? Sau khi đám hộ vệ ma bị tiêu diệt, Hoa Yên được mang đến bên cạnh Whit. Hít hít, cuối cùng mình phải cưới một con quỷ. Cô đứng lên và bắt đầu nhảy múa không ngừng. Một cảnh đuổi bắt như phim kinh dị. Ngay cả khi Hoa Yên ném dao về phía cậu, Whit cũng không ngừng đuổi theo. Ta tuy hơi già, nhưng lại nhiều đô la. Ta không muốn, đó là những đồng tiền nhuốm màu bạo lực. Giai điệu chợt thay đổi khi quỷ vương Whit nhìn Hoa Yên với hốc mắt nồng ấm, cậu nói. Ngay cả quỷ cũng có thể thay đổi khi hắn để mắt đến một cô gái như nàng. Nàng không chỉ đổi thay tâm trí ta mà còn cả linh hồn của ta. Mặc dù ta còn nhiều nhược điểm, nàng có đồng ý lấy ta không? Sao cũng được, sau khi bị ác quỷ bắt kịp và nghe lời tỏ tình buồn của hắn, Hoa Yên nàng công chúa lửa quyết định lấy ác quỷ. Trên người Hoa Yên đeo hàng đống trang sức và phụ kiện, người đẹp và ác quỷ cùng khiêu vũ. Đó là một điệu nhảy duyên dáng nhưng Hoa Yên phải cố nén cười vì cô đang khiêu vũ với một bộ xương. Cặp đôi hoàn toàn chẳng tương xứng. Giai điệu mà Belotte chơi cũng quá lãng mạn. Đồng minh công lý, Peo và Malon xuất hiện. Satan, chúng ta được gửi đến để chiến đấu với ngươi. Được thôi, Whit ném những trái táo về phía họ. Peo và Malon dùng tên sấm sét để bắn vỡ những thùng táo đang bay tới. Whit vỗ tay, ta công nhận khả năng của các ngươi. Các ngươi sẽ được miễn thuế 5 năm. Cảm ơn, đoàn thủy thủ ma chúc mừng những ranger chính nghĩa. Sau đó Romuna xuất hiện và thể hiện phép thuật của mình và được công nhận là wizard tuyệt nhất. Sơ ca thể hiện kỹ năng võ thuật và cũng được Satan công nhận. Tất cả những người tập hợp lại và cùng chung sống hòa bình. Sau đó một bài hát vụng về, Zephyr đột nhiên xuất hiện. Thuế làng của Satan tăng lên 7 lần. Tweet đáp, tốt, bất cứ ai có thể làm giàu cho Satan đều là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tay sai trung thành xuất hiện và bắt đầu khám xét thủy thủ đoàn. Cuối vở diễn, Mapan xuất hiện. Satan điện hạ, tôi là mơ trần giàu nhất thế giới này. Tôi đã kiếm được một số tiền khổng lồ từ các giao dịch thành công. Tôi đến đây để nộp thuế. Đó đơn giản chỉ là một vở kịch về một ác quỷ mơ đến việc làm giàu từ việc đánh thuế mơ trần. Bạn trình diễn thành công vở Giấc mộng xấu xa của quỷ vương. Do giá trị nhân văn không phù hợp 5 phim, khán giả của biển do không giao tiếp với bên ngoài nên ủng hộ vở diễn một cách nồng nhiệt. Màn trình diễn của con người tuyệt quá. Mình muốn cưới một ác quỷ tàn bạo. Nội dung vở kịch đơn giản nên dễ được những người chưa trưởng thành như Mỹ Nhân Ngư hoan nghênh nhiệt liệt. Để đền đáp, Mỹ Nhân Ngư gửi lời chúc phúc, tăng tối đa tốc độ và độ bền cho hạm đội. Tuyệt đối không được đăng trên Hall of Fame Royal Road. Xấu hổ cúa. Họ quyết định từ nay về sau không bao giờ diễn kịch nữa. Cách chương.